quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu cho rằng mình chỉ làm việc nên làm, nhưng các giáo viên khác không nghĩ vậy, đặc biệt là thầy Trương. Nếu không có em nhắc nhở, nếu không nghe em nói có thể tranh thủ, tôi đâu biết mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ thế này. Thầy Trương nói, em quả là nữ gia cát lượng của trường ta. Thậm chí, tâm lý Phùng Tuấn Long cũng bị Chu Chiêu Chiêu nắm bắt chính xác. Chỉ cần thầy Trương hơi do dự, hắn đã tự động đề xuất những thứ họ không dám mơ tới. Ngay cả cách nhấn mạnh, thiết bị mới nhất cũng là do Chu Chiêu Chiêu chỉ điểm. Thầy Trương thừa nhận, khi nói những lời đó, tim thầy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sợ Phùng Tuấn Long nổi giận, nhưng không ngờ, hắn không những không tức giận, mà còn đồng ý ngay lập tức. Khi thầy Trương đề nghị ký thỏa thuận, Phùng Tuấn Long cũng không hề nghi ngờ, ngược lại còn tỏ ra đánh giá cao tính chuyên nghiệp của nhà trường. Thậm chí, Phùng Tuấn Long còn cảm khái, không ngờ trường các vị làm việc quy củ thế. Sau khi ký xong, hắn bắt tay thầy Trương, hợp tác vui vẻ. Suốt quá trình, thầy Trương cứ như người trên mây. Nếu không có em nhắc, tôi đã chẳng nghĩ tới chuyện ký thỏa thuận. Thầy Trương nói, lại còn phải ghi rõ thiết bị mới nhất nữa chứ. Giờ đây, thầy Trương nhìn Chu Chiêu Chiêu như ân nhân. Nếu việc xây phòng thí nghiệm mang lại lợi ích cho các khoa, thì thầy chính là người hưởng lợi lớn nhất. Sau sự kiện này, thầy được thăng chức từ phó lên trưởng phòng. Dĩ nhiên, thầy Trương không quên công lao của Chu Chiêu Chiêu. Thầy hé lộ cho em biết nhé. Thầy Trương cười híp mắt. Đến lễ khai giảng tháng 9, em có thể được mời lên phát biểu. Danh hiệu sinh viên xuất sắc cấp trường là chắc chắn. Trường còn sẽ đề cử em ứng tuyển danh hiệu sinh viên ưu tú toàn quốc nữa. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Không biết Chu Mẫn Mẫn biết mình vô tình tặng cô một món quà lớn thế này, có phát điên lên không? Cô đoán không sai, Chu Mẫn Mẫn đúng là muốn điên tiết. Nhưng hiện tại, cô ta không còn tâm trí nghĩ tới Chu Chiêu Chiêu, mà phải tập trung dập tắt cơn thịnh nộ của Phùng Tuấn Long. Bề ngoài, Phùng Tuấn Long tỏ ra vui vẻ khi đàm phán với thầy Trương. Nhưng bên trong, hắn đang giận sôi người. Lão tử bỏ tiền ra để mua chuộc lòng người, mày lại xử lý như thế này. Phùng Tuấn Long tát thẳng vào mặt Chu Mẫn Mẫn. Cú tát mạnh đến nỗi khiến sống mũi phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta lệch hẳn đi. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Phùng Tuấn Long giận dữ như vậy. Hắn tức giận vì tiền bạc bỏ ra không nghe được tiếng vang, suýt nữa còn bị kéo vào đồn công an. Thật là nhục nhã. Long ca, em không có. Chu Mẫn Mẫn định thanh minh, nhưng Phùng Tuấn Long đã quát. Không có, mày không mang tiền đến ám chỉ rằng lão tử thích Chu Chiêu Chiêu. Nhà họ Ưng ở tỉnh thành, chồng cô ta còn là quân nhân. Lão tử có ăn gan gấu gan báo cũng không dám đụng vào. Hắn giận dữ, mày muốn lão tử C-H-E-T sớm à? Lão tử bảo mày kết thân, không phải bảo mày đi dẫn mối. Phùng Tuấn Long hối hận vì đã mang con đờ em mờ này về. Long ca, xin ngài cho em cơ hội sửa sai. Chu Mẫn Mẫn khóc lóc van xin. Em xin ngài, Phiêu Vũ Miên Mia cô ta biết, nếu bị Phùng Tuấn Long ruồng bỏ, cuộc sống sẽ trở về địa ngục như xưa. Xin ngài thương em, cô ta quỳ lại, vốn là do Chu Chiêu Chiêu dụ dỗ em. Dụ dỗ? Phùng Tuấn Long nghi ngờ. Cô ta nói chuyện gia đình, kể về cuộc hôn nhân như hóa bùa. Chu Mẫn Mẫn nức nở. Cô ta ghen tị vì em được Long ca yêu chiều, lại còn khen ngài biết tôn trọng phụ nữ. Phùng Tuấn Long, thật sao? Hắn có chút động lòng. Em đâu dám lừa ngài. Chu Mẫn Mẫn dịu dàng nói. Em chỉ là quá ngưỡng mộ uy phong của ngài nên hiểu lầm ý cô ta. Là lỗi của em xin chịu phạt. cô ta cố ý áp mập vào chân Phùng Tuấn Long, khoe chiếc cổ trắng ngần. Phùng Tuấn Long, trước sự quyến rũ này, hắn không nhịn nổi, liền xốc cô ta lên đi thẳng vào phòng ngủ. Không biết rằng, Chu Mẫn Mẫn trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, cơn giận của Phùng Tuấn Long coi như đã qua. Chu Chiêu Chiêu, mày đợi đấy, nhất định tao sẽ trả thù. Nhưng Chu Mẫn Mẫn chưa kịp trả thù, đã bị Trương Thị tìm đến. Lại còn đúng lúc cô ta đang cùng Phùng Tuấn Long cách Trương